Mà Thế Đại trở về. Chương 1873, không giống bình thường trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào, đại mảnh mảnh vụn ở trên không phi lên lại nện xuống. Để biến thành phế tích vùng đất này bằng thêm một loại khủng bố cảm giác. Tòa này bị cùng dùng đặc thù kim loại cải tạo. Có không cứng rắn sắc ngoài phòng ốc. Vậy mà tại Sở Hàm trước mặt không chịu nổi một kích. Thậm chí chỉ là hắn cấp 10 khí lãng. Đem phá hủy. Tình cảnh này rơi vào phòng thủ đội thành viên mát. Toàn thể kinh ngạc đến ngây người. Rơi một thân cho cũng không có kịp phản ứng. Như thế ngơ ngác đứng tại phế tích bên cạnh. Giống như là nguyên một đám điêu khắc đá. Bộ xa càng là không thể tin. Cái kia phòng ốc có bao nhiêu cứng rắn không có người nàng càng rõ ràng. Có thể mặc cho nàng làm sao đều đụng không ra pha lê. Thậm chí nàng nghĩ cũng không dám nghĩ vách tường. Vậy mà không nhịn được Sở Hàm tùy ý một trận khí thế bạo phát. Nàng biết mình thân là tinh thần hệ cường hóa giả. Tất nhiên sẽ bị thần bí gia tộc chỗ không cho. Nàng cũng làm tốt ẩn thế chuẩn bị. Nếu không phải cứu Sở Hàm. Có lẽ bộ xa sẽ ở tòa kia trong rừng trong phòng nhỏ vĩnh viễn ở lại đi cũng khó nói. Thế nhưng là làm Bạch Duẫn Nhi tìm tới nàng. Nói cho nàng Sở Hàm tình huống lúc. Bộ xa không có chút gì do dự liền quyết định đi ra tòa kia nhà gỗ. Mãi cho đến tất cả mọi thứ lúc này đều không còn tồn tại. Bạch gia vẫn là tìm đến dị chủng vương cùng zombie vương tới giết nàng. Mà Sở Hàm, càng là người nào cũng không ngờ rằng hắn hội bỗng nhiên xuất hiện. Trùng hợp cùng hành động ám sát lần này ngộ. Phế tích một đám bụi trần tan mất. Ở giữa chỉ còn lại có 3 người đứng đấy. Liếc một chút bị vây chung quanh mọi người thấy. Sở Hàm một kích kia cường thế không? Kích thích bay đầy trời mảnh ngăn trở tầm mắt mọi người. Không có người nhìn đến một kích kia đến cùng đánh không có. Kết quả như thế nào? Bọn họ nhìn đến giống như là phế tích trước đó cảnh tượng. 3 người hiện ra tam giác đứng thẳng. Tựa như cái gì đều không phát sinh. Bộ xa nhịp tim đập nhanh cổ họng. Kết quả đến tột cùng như thế nào? Sở Hàm cùng dị chủng vương. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Quảng cáo. Cũng không có để mọi người chờ quá lâu. Dị chủng vương nguyên bản đứng thẳng tư thái bỗng nhiên lay động một chút. Ngay sau đó một vũng lớn vết máu theo trước ngực hắn tràn ra. Nhuộm đỏ quần áo. Dần dần đem trọn cái mặt đất đều nhiễm một vũng máu. Tựa như tắm rửa tại một chỗ ao máu chi. Vây xem mọi người dường như thân ở ảo giác. Cường đại không ai bì nổi dị chủng vương. Lại bị Sở Hàm một chiêu đánh bại. Vẫn là trọng thương. Bộ xa kinh ngạc che miệng lại. Đầy mắt rung động. Nàng cùng dị chủng vương 2 lần chính diện chống lại. Biết rõ người này đáng sợ. Có thể cường đại như thế người tại Sở Hàm trước mặt lại không chịu nổi một kích. Đây rốt cuộc là cỡ nào cường đại lực lượng. Phổ thông cấp 10 tân nhân loại. Có như vậy độ cao sao? Dị chủng vương tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác cúi đầu xuống. Nhìn lấy bộ ngực mình chỗ hang lớn. Cái kia nhất phủ chém vỡ bộ ngực hắn phòng ngự. Thẳng vào trái tim. Thân là dị chủng chi vương cường đại trái tim. Cũng tại cái này nhất phủ vung chạm phía dưới. Một phân thành hai. Cái này một không giống bình thường trái tim còn đang nhảy nhót. Dù là sớm đã vô pháp trèo chống dị chủng vương sinh mệnh. Lại như cũ tản ra thình thịch sinh cơ. Nhìn đến cảnh tượng này Sở Hàm hơi động lòng. Não hải cũng cùng một thời gian vang lên vượng tài thanh âm. Sở Hàm, lấy ra trái tim của hắn. Còn có zombie vương trái tim chúng ta cũng cần. Không dùng vượng tài nhắc nhở. Sở Hàm cũng quyết định làm như thế. Khi nhìn đến cái này không giống bình thường trái tim trong nháy mắt. Sở Hàm liền có một tia minh ngộ. Tựa như vì khắc tại hắn chỗ sâu trong óc. Đến đặc biệt thời cơ liền sẽ hiện ra cảm ứng. Dị chủng vương cùng zombie vương trái tim. Cùng trở về hệ thống có trọng đại liên quan. Không chút do dự. Sở Hàm lần nữa giơ tay búa xuống. Tại dị chủng vương cùng zombie vương song song chấn kinh ngu ngơ ánh mắt. Nhất phủ bổ ra dị chủng vương toàn bộ lồng ngực. Sau đó thân thủ cứ thế mà đem cái kia trái tim kéo ra. Toàn tâm thống khổ. Lập tức trải rộng dị chủng vương toàn thân. Hắn miệng lớn thở phì phò. muốn gào thét lên tiếng. Đáng tiếc hắn sinh cơ đã bị phá hủy. Căn bản là không có cách phát ra một chút xíu thanh âm. Thậm chí thở dốc đều biến đến càng khó khăn. Dị chủng vương biết mình cách cái chết không xa. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình trái tim bị Sở Hàm giữ tại tay. Còn đang chảy máu. Còn đang nhảy nhót. Trừ cái đó ra. Dị chủng vương nội tâm còn có trăm ngàn hối hận cùng chấn kinh. Hắn hồi tưởng lại cùng Sở Hàm lần đầu gặp mặt. Khi đó Sở Hàm vẫn là một cái tên không thấy truyền tiểu tử. Thậm chí tại hắn mắt yếu không chịu nổi một kích. Có thể là bởi vì lúc đó còn không phải biến dị loại thi zombie vương. Cũng là dị chủng vương đệ đệ Mộc Thiên một lời nói. Để dị chủng vương bỏ lỡ giết chết Sở Hàm duy nhất cơ hội. Không cam lòng, khuất nhục, trong nháy mắt tuôn ra một loại ngoại tâm đầu. Như lúc đó, hắn lại độc tài một số. Dù sao Mộc Thiên sớm muộn cũng lại biến thành loại thi. Còn không bằng tại chỗ đem Sở Hàm giết chết. Đáng tiếc hết thảy đều muộn. Dị chủng vương thân thể ngã xuống. Không nhúc nhích, trong mắt lại mở to. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàm. Mà mắt oán hận càng là lộ ra chết không nhắm mắt. Tự hồ nội tâm có lớn nhất ác độc chớ chú. Sở Hàm nhìn dị chủng vương liếc một chút. Liền không tiếp tục xem lần thứ hai. Với hắn mà nói cái nhìn này là dị chủng vương trước khi chết một lần cuối cùng xác định. Đến đón lấy chỉ còn lại có zombie vương. Đến mức dị chủng vương sinh mệnh cường đại. Trái tim bị lấy ra đều không có trước tiên tử vong. Cũng chỉ là để Sở Hàm hơi hơi ngoài ý muốn. Quả nhiên biến dị chủng tộc chi vương vẫn là có một vài điểm khác biệt. Cùng dị chủng vương ngay từ đầu mãnh liệt phản kháng tâm tình khác biệt. Zombie vương căn bản là co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh. Thậm chí còn tại hy vọng xa vời Sở Hàm hội không nhìn thấy hắn. Quảng cáo, Sở Hàm không có dừng lại. Vừa sải bước qua dị chủng vương thi thể. Đi vào zombie vương trước mặt. Zombie vương ngẩng đầu. Hùng vĩ thô cuồng khuôn mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Cái kia cỗ khóa chặt hắn khí tức khủng bố vẫn tồn tại như cũ. Rõ ràng là theo Sở Hàm thân thể tản ra. Loại kia thần phục làm cho zombie vương rất cảm thấy khuất nhục. Lại không cách nào phản kháng. Nhìn đến cùng trước kia nhân loại tướng mạo hoàn toàn khác biệt zombie vương. Sở Hàm thần sắc có trong nháy mắt biến hóa. Mộc Thiên, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu. Sở Hàm kêu lên zombie vương tên thật. Lại dẫn tới zombie vương một lần đau đầu muốn nứt. Hắn lớn tiếng kêu. Ôm đầu thống khổ không chịu nổi. Sở Hàm không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Tiếp tục nói. Khi đó ngươi vẫn là ta chiến hữu. Thậm chí rất đơn thuần. Dù là tại tận thế loại này người tâm phai mờ thế đạo. Cũng có thể thủ vững bản tâm. Đừng nói. Zombie vương hô to. Thân thể đã ghé vào địa rụt lại. Hắn chết ôm lấy đầu mình bộ. Ý đồ dùng loại phương thức này làm dịu loại này khó có thể chịu đựng thống khổ. Mà hắn miệng mũi thậm chí mà thôi nói. Ngay tại tràn ra máu đen. Thậm chí dần dần lỗ chân lông chi cũng không ngừng có máu đen toát ra. Sở Hàm mặt không biểu tình. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ta cảm tạ ngươi tại cái kia điều tối tăm đường nhỏ xuất hiện. Theo lúc đó ta mạnh lớn rất nhiều dị chủng vương thủ hạ cho ta sáng tạo một đường sinh cơ. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới tùy ý một mình ngươi loại đợi tại dị chủng đại bản doanh. Bọn họ sẽ đem ngươi cải tạo thành loại thi. Làm ngươi không còn là nhân loại một khác này. Mộc Thiên chết. Sở Hàm nói tiếp. Thần sắc lạnh lùng. Hiện tại ngươi là zombie. Một cái giết người vô số zombie. Ta giết ngươi. Không thẹn với lương tâm. Dứt lời. Tu La chiến phủ xuất thủ. Không chút do dự đâm về zombie vương trái tim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.